Chương 97 cả đoạ sủ cả xạ gặp lại ạ ảo dạ. Một chỗ cao ốc, a ạ ảo dạ ngồi ở trên ghế, thon dài song chân đẹp đồng thời cùng một chỗ. Nàng con ngươi trong trẻo lạnh lùng nhìn xem phía trước, một vị cầm hồng nhạt máy chụp hình thanh niên. Cả đoạ sủ cả xạ, ngươi cuối cùng dự định động thủ a ảo dạ âm thanh trầm rãi, ta còn tưởng rằng, ngươi sẽ một mực ở nơi này uống cà phê đâu. Thanh âm của nàng không có trào phúng, nghe vào nhưng lại có ý trào phúng. Thật là kỳ lạ. Đối với ả áo dạ lời nói, cả đạ sủ cả xạ cũng không thèm để ý hắn dựa vào tại bên cạnh cửa sổ, nhìn xem phương xa thản nhiên nói, đi, đại khái sự tình ta đã điều tra rõ ràng. Lúc nói chuyện, hắn nhìn một chút trong tay gì đợt hát. Kế tiếp, liền để ta đi xem một chút cái kia vương, đến cùng là dạng gì nhân vật. Cả đạ sủ cả xạ trầm tiếp tục nói, ngoại trừ tổ kỳ họa xảo gỗ bên ngoài, còn có nạn. A áo dạ nhìn hắn chằm chằm, đây là chúng ta đã nói xong. Làn cả đoạ sủ cả xạ trong mắt chợt lóe sáng. Coi như ngươi không nói, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Giữa chúng ta sớm muộn đều sẽ gặp mặt. A áo dạ, cả đoạ sủ cả xạ lời nói, nàng không có nghe hiểu. Bất quá, ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, nét mặt của nàng biến ngạc nhiên mừng rỡ. Đây có phải hay không là nói? Cả đoạ sủ cả xạ cùng nạn ở giữa sớm muộn đều sẽ chiến đấu quá tốt rồi nói như vậy, chính mình liền có thể báo thù nghĩ đến nạn đối với mình làm ra sự tình, ả áo dạ thật lâu không thể quên. Bên cạnh cửa sổ, cả đoạ sủ cả xạ biểu lộ có chút cổ quái. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy, ả áo dạ trên mặt có thể xuất hiện nhiều như vậy biểu lộ. Vừa tức giận lại là xấu hổ y lại là tức giận cái kia nạn cùng nàng ở giữa. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lâm vào huyễn tưởng a áo dạ phảng phất cảm nhận được cả đoạ sủ cả xạ nhìn chăm chú, nàng lạnh rên một tiếng. Đứng lên, đưa lưng về phía cả đoạ sủ cả xạ. Cả đoạ sủ cả xạ, ha ha ha sở vật tiếng cười phiêu đáng trên không trung. Hắn cùng a nỏ thờ gì đỡ gầm thân ảnh, trong chớp mắt biến mất không thấy gì nữa. Đáng giận hoặc nhìn xem rời đi sở vật biểu lộ chừng một cái. Ma vương đại nhân thật vất vả lấy được gầm gì đỡ hoát. Vậy mà liền như thế biến mất không thấy gì nữa nét mặt của hắn, biến vô cùng nghiêm túc. Nếu không phải là có chỗ cố kỵ, nhìn dáng vẻ của hắn đã sớm động thủ. Không cần lo lắng, hết thảy đều tại trong kế hoạch. Đúng lúc này, tổ kỳ họa xảo gỗ âm thanh hắn rút ra gì đỡ hoát, giải trừ biến thân. Vào trứng mắt, nhìn xem trước mặt thường. Không biết có phải là ảo giác hay không, luôn cảm giác trước mặt ma vương đại nhân nơi nào có chút không đúng. Đứng ở bên cạnh nạn. Trên mặt lộ ra nhiều hứng thú biểu lộ. Vợ mất khống chế không cách nào quản lý biểu lộ dáng vẻ, nhìn qua thật giống như là bao biểu tình xảo gồ. Ngươi là thế nào biết dạ nọ thở gì đỡ gầm sủ cỏ mì nhìn xem tổ kỳ họa xảo gồ, mở miệng bút vấn đạo. Cái này tổ kỳ họa xảo gồ ngượng ngùng nở nụ cười. Hắn theo bản năng nhìn về phía họ dị. Lại phát hiện luôn luôn đối với hắn tôn kính họ dị, cu nở dê đang nhìn chăm chú hắn. Trong hai mắt, mang theo hỏi thăm thần sắc. Tổ kỳ họa xảo gỗ bất đắc dĩ, không thể làm gì khác hơn là đưa ánh mắt nhìn về phía nạn. Nạn, xảo gỗ, ngươi chính là giải thích một chút ác nạn nhìn xem hắn, chậm rãi nói. Ngược lại, mục đích của ngươi cũng đã hoàn thành. Tổ kỳ họa xảo gỗ, nghe được lời nói của hắn, tổ kỳ họa xảo gỗ con mắt đông nhiên trừng lớn. Hắn rất muốn biết, nạn là thế nào phát hiện hắn. Phải biết. Chính mình thế nhưng là từ tương lai 3 ngày qua đó A tổ kỳ họa xảo gỗ thu hồi kinh ngạc trong lòng, nhìn về phía họ cùng sủ quà mì. Chuyện là như thế này, kỳ thực ta là từ 3 ngày trước tới tổ kỳ họa xảo gỗ nhìn xem sủ quà mì cùng họ hai người, đơn giản giải thích một chút. Ma vương đại nhân, vậy ngươi phía sau kế hoạch là cái gì sau khi nghe xong, họ nhìn xem tổ kỳ họa xảo gỗ mở miệng hỏi. Hắn đối với tương lai 3 ngày cái gì, cũng không cảm thấy hứng thú. Và để ý cũng chỉ có một, gì đờ hoát không có gì đờ hoát ma vương đại nhân, nói theo một ý nghĩa nào đó cũng không phải ma vương đại nhân. Rất đơn giản, chúng ta về trước 9 giờ tới 5 giờ về đường. Tô Kỳ Họa xảo gỗ cười nói. Dù họ bị nghe vậy, theo bản năng đưa ánh mắt nhìn về phía nạn. Không giống với họ gì. Họ là Tô Kỳ Họa xảo gỗ tùy tùng, gia thần. Mặc kệ Tô Kỳ Họa xảo gỗ làm ra dạng gì quyết định. Hắn đều sẽ đồng ý sủ cỏ mì khác biệt. Lập trường của nàng cùng Oz vừa vặn tương phản. Nàng và gửi từ tương lai thời không xuyên qua đến nơi đây, mục đích đúng là đối phó tổ kỳ họa xảo gồ. Cứ việc bây giờ bởi vì một ít chuyện, nàng đối với tổ kỳ họa xảo gỗ có khác biệt cảm quan. Nhưng mà Sủ Cỏ Mì còn không có vô cùng tín nhiệm tổ kỳ họa xảo gỗ. Lại thêm trước mặt một chút kịch bản, bị nàng đưa ra tay giải quyết. Đưa đến Sủ Cỏ Mì đối với tổ kỳ họa xảo gỗ chỉ là xuất phát từ phổ thông tín nhiệm giai đoạn. Bây giờ đối với hắn kế hoạch, Sủ Cỏ Mì duy trì độ cao thái độ hoài nghi. Yên tâm đi, xảo gỗ kế hoạch rất tốt. Cảm nhận được Sủ Cỏ Mì ánh mắt, nàng cười nói. Nhận được nàng chắc chắn, Tô Kỳ Họa xảo gỗ trên mặt cười vô cùng vui vẻ. Sủ Cỏ Mì gật gật đầu. Đó là, ta ma vương đại nhân, thế nhưng là không gì không thể tồn tại hoặc không dư di lực khen ngợi Tô Kỳ Họa xảo gỗ. Chỉ là kế hoạch, đối ta ma vương đại nhân tới nói, đơn giản chính là dễ như trở bàn tay. Nàng, Sủ Cỏ Mì, vô cùng ăn ý, hai người không nhìn ốc công câu. 9 giờ tới 5 giờ về đường, nặn, tổ kỳ họa xảo gỗ 4 người tiến vào tiệm đồng hồ bên trong. Bởi vì nạn mang tới ảnh hưởng, và đây là lần thứ nhất tiến vào. Đương nhiên, trước lúc này hắn điều tra qua bao nhiêu lần, cũng chỉ có chính hắn tin tưởng. Nặn, dù quả mì, các ngươi trở về A còn có một cái bằng hữu mới đang tại công cụ sữa chữa tổ kỳ họa du nhì chỉ rổ ngẩng đầu. Sau một khắc, trong mắt của hắn đống nhiên trừng lớn. Ra nua biểu lộ. Trong chốc lát biến nhan nghệ đứng lên. Sago này ít 22 âm thanh đồng thời vang lên. Cửa ra vào một cái tổ kỳ họa Sago, trong đại sảnh một cái tổ kỳ họa Sago. Nắn bên cạnh Sủ Cỏ Mì khuôn mặt nhỏ quýnh lên, thừa dịp tổ kỳ họa dù nhỉ chỉ rồi nhìn về phía đại sảnh lúc. Nàng đỗng nhiên nhấc chân, một cước đạp tới. Trang phục màu xanh lam tổ kỳ họa Sago căn bản liền không có nghĩ đến nàng sẽ động thủ, trực tiếp bị đá đến góc tường khu vực. Vọt cơ thể lắc một cái, quyển sách trên tay suýt chút nữa rơi xuống. Sông nàn đúng lúc này, thúc công tổ kỳ họa dù nhì chỉ rổ âm thanh vang lên.